Cũng may, hắn mặc dù không phải Hắc Thằng đối thủ, vậy cũng chỉ là tự thân không bằng Hắc Thằng mà thôi, cuối cùng cũng không có bôi nhọ loạn cổ đại đế thanh danh. Dù sao hắn đã thành công hướng toàn bộ ám tộc đã chứng minh, loạn cổ tuyệt học cũng không yếu tại ám tổ tuyệt học. Khi hắn lấy không bằng Hắc Thằng tu vi, phá hết Hắc Thằng ám tộc tuyệt học lúc, khi hắn làm cho Hắc Thằng từ bỏ sử dụng huyễn thuật, pháp thuật, không thể không dùng bán thần nhục thân đến chiến, cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Hắc Thằng có được thực lực mạnh hơn hắn, lại không cách nào bằng vào ám tổ thần thông trong tay hắn chiếm được bất luận tiện nghi gì. Ám tổ thần thông, xác thực không bằng loạn cổ tuyệt học. Chỉ cần có thể giữ gìn ở loạn cổ đại đế thanh danh, sự tình khác cũng không trọng yếu. Cho dù vì mưu lợi chiến thắng Hắc Thằng, trả ra đại giới có chút to lớn, cũng không sao. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào có thể bằng một trận quyết chiến, chân chính cùng ám tộc hòa giải. Ám tộc không phải người lương thiện, cuối cùng cùng nam tộc khác biệt. Ninh Phàm thở dài, nhắm hai mắt. 3 vạn năm đoạn ngắn, trong đầu từng màn chiếu lại. Thời gian phảng phất lại đổ về hắn xé mở huyền âm giới một khắc này. Thời gian đảo lưu đến trước đó. Oanh! Hắc Thằng ỷ vào lực quyền, xinh xinh đánh xuyên qua thái cổ lôi đỉnh, vọt ra. Thấy thế, Ninh Phàm trong lòng biết chính mình không phải Hắc Thằng đối thủ, nhất định phải làm ra cải biến. Cuốn lên ngục lôi thằng, thái cổ lôi đỉnh các loại hỏng pháp bảo, xé mở huyền âm giới, mở ra diệt thần cự nhân xông vào trong đó, một đường bay vào một tòa vạn niên tuế nguyệt tháp. Đối với Hắc Thằng mà nói, hãy còn đắm chìm tại mắt thấy Ninh Phàm phá giới mà chạy một chớp mắt kia, khẽ nhíu mày, tiếp theo khinh thường. Đối với Ninh Phàm mà nói, lại tại đối phương cao mày một cái chớp mắt, vượt qua dài rằng giặc một vạn năm. Vạn năm đầu tiên, vừa vào tuế nguyệt tháp, Ninh Phàm liền đập ầm ầm rơi trên mặt đất, tán đi diệt thần cự thân, giải trừ thập tự quang hoàn, ho ra một ngụm máu tươi. Đây là thái cổ lôi đỉnh bị đánh xuyên, phản phệ tạo thành thổ huyết. Nhìn xem trên mặt đất bị đánh ra một cái động lớn thái cổ lôi đỉnh, Ninh Phàm nói không đau lòng, là giả. Ngục lôi thằng tổn hại không sao, dù sao chỉ là tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, Ninh Phàm pháp bảo nhiều. Nhiều một kiện thiếu một kiện tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, khác biệt không lớn, nhưng thái cổ lôi đỉnh lại là mạt pháp thời đại thưa thớt tiên thiên trung phẩm pháp bảo, mặc dù không có hoàn toàn tổn hại, chỉ là bị đánh ra một cái động lớn, cũng đủ làm cho Ninh Phàm cảm thán. Quái vật, cái này Hắc Thằng, tuyệt đối là một con quái vật. Ngoại trừ Hắc Thằng, còn có cái nào tiên vương, có thể một quyền đánh xuyên qua thái cổ lôi đỉnh? Không. Liền xem như mặt pháp thời đại tiên đế, cũng làm không được, ít nhất, cũng muốn chuẩn thánh mới có thể. Lực quyền bực này nếu là thật sự đánh trên người mình, chỉ cần đến mấy chục quyền, liền có thể đem diệt thần cự nhân đều đánh nổ. Cũng may ta có tử ám tộc cướp đoạt mà đến 5 vạn khỏa vô lượng đan, khiến cho 4 hệ tu vi toàn bộ đột phá vạn cổ cảnh giới, cũng là đầy đủ. Nếu có thể làm cho thực lực tiến thêm một bước, ta tái chiến Hắc Thằng. Có lẽ có thể nhẹ nhõm một chút. Đấu pháp không địch lại, liền mưu lợi mà chiến. Cử động lần này xác thực có chút không công bằng, nhưng không công bằng thì như thế nào? Thật muốn tính toán ra, cũng là cái kia ám nguyên thần lão nhi trước không công bằng. Ninh Phàm khinh thường cười lạnh, cười là ám tổ hèn hạ, lừa mình dối người. Uổng trước hắn còn tưởng rằng ám tổ là viễn cổ đại tu, độ lượng sẽ hơi lớn hơn một chút, nhưng không ngờ, hay là đánh giá cao ám tổ độ lượng. Thế mà cầm một cái truyền nhân giả, đến cùng hắn quyết chiến, thật sự là vô sỉ. Ninh Phàm cũng không phải mù lòa, tương phản, hắn thân là thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ, nhãn lực cực kỳ đáng sợ, sớm đã tại liên tiếp giao thủ bên trong, nhìn ra Hắc Thằng trên người một vài vấn đề. Cái này Hắc Thằng, là cái dám ám tổ truyền nhân, trên thân căn bản không có một tơ một hào ám tộc công pháp, thể nội cũng không một tơ một hào ám tổ huyết mạch, không phải hậu nhân. Cũng không phải đệ tử, mà là ám tổ không biết từ nơi nào tìm đến quái vật, tùy tiện truyền thụ đối phương vài tay thần thông, liền công bố đối phương là truyền nhân của mình, chuyên môn lấy ra đối phó loạn cổ truyền nhân dùng. Ám tổ trình độ gì, làm sao có thể dạy dỗ Hắc Thằng đệ tử đáng sợ như vậy? Phải nói, Hắc Thằng cường đại, cùng ám tổ không có một tơ một hào quan hệ, quân không thấy, Hắc Thằng sử dụng ám tổ thần thông lúc, không đả thương được Ninh Phàm một tơ một hào. Hắc Thằng cường đại, dựa vào chính là nhục thân nó, khí huyết, nhưng thân thể này, khí huyết, hết lần này tới lần khác cũng không phải tu luyện ám tộc công pháp tu ra tới. Đó là đáng sợ đến mức nào khí huyết? Thân là tiên vương, khí huyết cường đại thế mà vượt qua tiên đế mấy ngàn lần. Đây là ám tổ có thể dạy dỗ tới sao? Nhưng hắn có thể làm được việc này, ám tộc tộc nhân chẳng phải là từng cái đều thành quái vật. Đó là đáng sợ đến mức nào nhục thân? Thế mà một quyền đánh xuyên qua tiên thiên trung phẩm pháp bảo, ám tổ truyền thừa bên trong, có người nào có thể làm cho tiên vương thu hoạch được đủ để đánh xuyên qua tiên thiên trung phẩm pháp bảo lực lượng? Ám tổ có thể không tử tế, ta lại không thể cho loạn cổ đại đế mất mặt. Hắn làm cái truyền nhân giả đến chiến ta không địch lại, là sự thật, nhưng lại không có nghĩa là thầy ta tuyệt học không bằng hắn ám tổ tuyệt học. Chỉ ít tại thần thông so đấu bên trên, ta là sở tu loạn cổ tuyệt học càng chiếm thượng phong. Hắc thằng hắc diệu chỉ, hắc thủy đồ, âm sát lô tam đại thần thông, đều bị Ninh Phàm lấy chảm đạo thần kiếm chính diện phá mất. Nhìn từ điểm này, loạn cổ thần thông lại là không có bị ám tổ thần thông đánh bại. Như cân nhắc đến Ninh Phàm bản thân thực lực xa xa kém hắc thằng, thần thông phương diện lại có thể chiến cái thế lực ngang nhau, thì đủ để chứng minh, loạn cổ tuyệt học đối với sức chiến đấu tăng thêm, là muốn cao hơn ám tổ thần thông. Không thể nghi ngờ là loạn cổ thần thông càng mạnh. Điểm này, tin tưởng những cái này ám tộc chuẩn thánh đều đã thấy tận mắt. Tại bại tận hắc thằng ám tổ tuyệt học trước kia, Ninh Phàm cũng không có trốn vào Tuế Nguyệt Tháp, mà là lựa chọn cắn chặt răng, đường đường chính chính phá hết hắc thằng ám tộc tuyệt học. Hắn thừa nhận chính mình không phải hắc thằng đối thủ, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận loạn cổ không bằng ám tổ. Hắn càng không thừa nhận cái này hư giả ám tổ truyền nhân lần này dối trá quyết chiến có bất kỳ công bằng có thể nói. Bằng vào ta bây giờ thực lực chiến thắng hắc thằng, không có bất kỳ khả năng gì, nếu ta có thể làm được việc này, liền cũng có thể chiến thắng hướng tiền bối, chiến thắng hậu thổ tiền bối, chiến thắng ám tộc nhất giai chuẩn thánh. Nếu như không nhận thấy được cái này hắc thằng công pháp vấn đề, có lẽ ta sẽ còn chấp nhất nơi này chiến tất thắng, nhưng bây giờ, đã không cần. Thắng, không có khả năng, bại. Coi như đối phương là hư giả truyền nhân, ta không muốn bại. Hắc thằng tuy mạnh, không phải ta có thể thắng, nhưng ta nếu thực lực tiến thêm một bước, nhưng cũng có lòng tin cùng hắc thằng mài cái ngang tay, chí ít không thể để cho ngoại giới truyền ra loạn cổ truyền nhân không bằng ám tổ truyền nhân lưu ngôn phỉ ngữ. Ta không thèm để ý tự thân vinh nhục, nhưng lại không muốn ám tổ âm mưu đạt được, lấy một cái hư giả truyền nhân, thu hoạch được chiến thắng loạn cổ đại đế vinh quang. Ninh Phàm thu tạp niệm, bắt đầu ăn vô lượng đan tu hành, muốn cùng hắc thằng liều cái ngang tay, cũng là cần một phen kế hoạch. Trong tháp 300 năm qua đi, hắn dẫn đầu làm cho cổ ma tu vi đột phá trở lại tổ cảnh. Lại 500 năm, cổ yêu tu vi cũng đột phá vạn cổ cảnh. Lại 700 năm, cổ thần tu vi cũng đột phá tới vạn cổ cảnh. Đến tận đây, Ninh Phàm thần yêu ma tu vi đều là đạt đến tân tấn tiên tôn cấp độ. Tiếc nuối duy nhất là vừa vào vạn cổ linh kiếp, cần ăn gấp 4 đan dược mới có thể tăng trưởng nhất kiếp pháp lực. Việc này trực tiếp dẫn đến Ninh Phàm ăn sạch toàn bộ vô lượng đan, đều không có làm cho bất luận cái gì nhất hệ tu vi đột phá đến vạn cổ nhất kiếp độ cao. Thần linh phế thể thật sự là quá bá đạo, người bình thường ăn 500 khỏa vô lượng đan liền có thể đột phá tân tấn tiên tôn. Hắn lại trước sau sau ăn mấy vạn khỏa mới đột phá. 4 hệ tu vi toàn bộ đột phá vạn cổ cảnh. Ninh Phàm cảm thủ chính mình lại thi triển lúc trước thần thông, pháp bảo, uy năng đều có tăng lên trên diện rộng, nhất là tâm thần cường độ, thế mà cũng tăng lên rất nhiều. Dưới trạng thái toàn thịnh, hắn mở ra thập tự quang hoàn thời gian, trực tiếp từ 227 hơi thở, thăng lên đến 415 hơi thở. Tâm thần cơ hồ cường đại gấp đôi, các phương diện thực lực đều có tăng lên. Tái chiến hắc thằng, Ninh Phàm không khỏi có càng nhiều lòng tin. Trong tòa tháp thứ nhất, còn sót lại thời gian, Ninh Phàm bắt đầu củng cố các hệ tu vi, dần dần làm cho khí tức cô đọng. Dài dằng dặc ngồi xuống bên trong, Ninh Phàm não hải khi thì sẽ hiện ra cùng hắc thằng giao thủ từng màn. Lúc ấy hắn không có phát giác hắc thằng trên người một chút quỷ dị, nhưng dần dần, hắn bắt đầu nghĩ rõ ràng hắc thằng trên thân tại sao lại mang cho hắn một tia cảm giác quen thuộc quỷ dị. Ngàn năm thứ tư, hắn chợt đến từ thể nội bước ra một tia thần lực màu tím. Thần lực của hắn là màu vàng, thần lực màu tím này không phải hắn tất cả. thần lực màu tím này, lại là ngày đó răng thú chủy thủ cắt hắn lòng bàn tay đằng sau, vụng trộm tiềm phục tại trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên có đốn ngộ, nguyên lai hắc thằng đúng là cả người cỗ thần lực tồn tại. Hẳn là cái kia hắc thằng cũng giống như ta là cái viễn cổ thần linh sao? Khó trách nghịch thiên như vậy. Hẳn là nó thần linh đẳng cấp càng tại trên ta, là hậu thiên thần linh, thậm chí tiên thiên thần linh. Ninh Phàm trong lòng có suy đoán, nhưng lại không cách nào xác minh cái suy đoán này. Thần lực màu tím không thể nói rằng cái gì, cũng không thể kết luận cái này thần lực là hắc thằng chính mình tu luyện, cũng có thể là thông qua cách khác lấy được. Chỉ là mỗi lần nhớ tới đối phương mang cho hắn quỷ dị cảm giác quen thuộc, Ninh Phàm liền cảm giác chính mình suy đoán rất có thể là thật. Tu chân không tuế nguyệt, vạn năm rốt cục vẫn là qua hết. Ra tòa thứ nhất tuế nguyệt tháp, Ninh Phàm cơ hồ là lập tức liền tiến nhập tòa thứ hai vạn niên tuế nguyệt tháp, bắt đầu cái thứ hai vạn năm tu hành. Vạn cổ tu vi đã củng cố, hắn quyết định tại cái này trong vạn năm thứ hai, thử sửa một chút vạn cổ chân thân. Đối với vạn cổ tu sĩ mà nói, vạn cổ chân thân có thể trên diện rộng đề cao sức chiến đấu. Quân không thấy vạn cổ nhất kiếp Ô Lão Bát, vừa biến thân thành cự quy, liền có thể so với nhị kiếp tiên tôn. Ninh Phàm trong lòng biết, như hắn cũng có thể tu ra một cái vạn cổ chân thân, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể vạn cổ chân thân cũng không phải là muốn tu liền có thể tu ra. Cần tài nguyên, cũng cần cơ duyên, cảm ngộ. Tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Ninh Phàm tại ám tộc cướp đoạt đến đồ tốt, vô số kể. Ám tổ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Ninh Phàm có được nghịch thiên tuế nguyệt tháp, ngoại giới chỉ mới qua trong nháy mắt mà thôi, hắn liền có đầy đủ thời gian chậm ung dung ăn sạch tuyệt đại đa số đồ tốt. Như biết việc này, ám tổ chắc chắn sẽ can thiệp Ninh Phàm cướp đoạt hành vi, mà sẽ không tùy ý Ninh Phàm tại ám tổ bên trong như châu chấu vơ vét của dân sạch trơn. Tu luyện vạn cổ chân thân tài nguyên, Ninh Phàm không thiếu, thiếu chỉ là cơ duyên và thể ngộ. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kết quả là, trong vạn năm thứ hai, Ninh Phàm chỉ bận bịu một sự kiện, đó chính là gia tăng chính mình đối với vạn cổ cảnh giới cảm ngộ. Toái niệm tu đạo niệm, vạn cổ tu sĩ tu đạo tắc. Đạo tắc giả, đại đạo chi pháp tắc. Thần yêu ma tu vi vừa vào vạn cổ, Ninh Phàm phát hiện chính mình sử dụng đạo tắc chi lực, so lúc trước càng thêm nhẹ nhõm, hoàn mỹ, đồng dạng số lượng đạo tắc chi lực. Chỗ bộc phát uy năng có tăng lên trên diện rộng. Vạn cổ chân thân cần ngưng tụ một thân đạo tắc chi lực, dung nhập đạo niệm, mô phỏng hóa vạn vật, cho nên thành hình. Thế gian này không có tuyệt đối giống nhau hai cái vạn cổ chân thân, tất cả mọi người chân thân đều là khác biệt. Ô Lão Bát chân thân là rùa đen, là trạng thái thú, đương nhiên cũng có rất nhiều người tu chính là hình người chân thân, căn cứ mọi người gặp gỡ khác biệt, chân thân cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với Ninh Phàm mà nói, cô đọng đạo tắc chi lực không khó, nhưng cô đọng thành cái gì hình thái chân thân, nhưng thủy chung thiếu khuyết một cái khái niệm. Cũng không phải là hắn muốn ngưng dạng gì chân thân liền có thể ngưng dạng đó chân thân. Chân thân hình thái thường thường cùng tu sĩ sở tu đạo tắc chủng loại cùng một nhịp thở. Ô Lão Bát là rùa, bởi vì hắn là lấy thủy chi đạo tắc ngưng tụ chân thân. Ninh Phàm đạo tắc quá nhiều, quá bể bộn, ngược lại không dễ ngưng ra cố hữu hình thái. Mấy ngàn năm nhoáng một cái mà qua, Ninh Phàm như cũ không có ngưng ra chân thân. Rơi vào đường cùng, Ninh Phàm không thể không tạm thời từ bỏ ngưng tụ vạn cổ chân thân một chuyện, ngược lại sửa sang lại ám tộc tịch thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, ý đồ từ đó tìm ra một ít gì đó, tăng lên một chút sức chiến đấu. Hắn ngược lại là từ ám tộc ở trong cướp đoạt đại lượng vật liệu luyện khí. Có thể luyện khí là dễ dàng như vậy sao? Muốn thai nghén một cái tiên thiên pháp bảo, vạn năm căn bản không đủ, Ninh Phàm mới lười nhác chính mình tốn thời gian luyện bảo. Lại hắn luyện khí trình độ, tại vạn cổ cảnh bên trong thuộc về rất dở một loại, coi như tốn thời gian dài đi luyện chế, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Chẳng trực tiếp đoạt người khác pháp bảo, tới càng nhanh, một kiện lại một kiện luyện khí tiên liệu, bị Ninh Phàm xem như rác rưởi, vứt xuống túi trữ vật nơi hẻo lánh. Từ ám tộc tịch thu được linh căn, đạo tuyền, bị hắn đặt vào thần nông bách thảo viên. Kết quả là, thần nông bách thảo viên càng thêm sơn minh thủy tú, càng nhiều từng cây bộ dáng cổ quái thực vật. Cổ vương đạo quả thụ, linh bồ đằng, 300 triệu năm tử ngọc đào, phỉ Phỉ Thúy Phổ Nhị. Có linh trà thụ, có linh quả thụ, càng có đạo quả thụ, Ninh Phàm toàn diện trồng vào Thần Nông Bách Thảo Viên. Cũng không phải nói hắn thật bao nhiêu để ý những cây cối này, mà là hắn phát hiện, Thần Nông Bách Thảo Viên thực vật càng nhiều, linh khí liền cũng càng thịnh, có lợi cho kiếm tổ hồn trùng ở đây sinh trưởng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Ninh Phàm không có người làm bạn, chỉ có Thần Nông Bách Thảo Viên nho nhỏ hồn thảo, bạn hắn chập chờn, lại cùng trầm mặc. Là, hồn trùng sớm đã phá đất mà lên, lộ ra một đoạn nhỏ xanh tươi chồi non, tựa như một bụi cỏ nhỏ. Đây là kiếm tổ hồn thảo, chỉ cần cái này hồn thảo một mực sinh trưởng xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ gặp lại kiếm tổ, tự ám tộc lấy được đồ tốt, còn có rất nhiều. Phi tiên trì, ao này có thể chở bước đầu tiên tu sĩ tẩy tủy, tăng lên bước đầu tiên tu sĩ hai thành thành tiên tỷ lệ. Vật này giá trị to lớn, khó mà đoán chừng, là có thể hưng thịnh bộ tộc chí bảo. Ám tộc tiên tu nhiều, không phải là không có nguyên nhân. Người bình thường thành tiên tỷ lệ ngay cả 1% đều khó khăn. Người ta ám tộc dùng cái phi tiên trì, trực tiếp mỗi người tăng lên 2 thành thành tiên tỷ lệ. Kể từ đó, tự nhiên sẽ có bó lớn bước thứ 2 tiên tu ra đời. Đương nhiên, sử dụng phi tiên trì cần hao phí lượng lớn đạo tinh, nhưng đây không phải là vấn đề. Người đương nhiên so tiền tài trọng yếu, có phi tiên trì, Ninh Phàm có thể tưởng tượng, hắn đỉnh lô, hắn vũ giới thân bằng, sẽ có vô số người vì vậy mà được lợi, thu hoạch được vấn đỉnh bước thứ 2 cơ hội. Cũng không biết ám tộc từ nơi nào đạt được như thế cái thứ tốt, đáng tiếc, vật này từ đây muốn họ Ninh. Trấn giới Thái Sơn. Đây là một kiện quét ngang đồng cấp tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, đủ để cho rất nhiều tiên đế đoạt bể đầu. Cân nhắc đến ngay cả Thủy Yêm Bình, Thái Cổ Lôi Đỉnh đều không đối phó được Hắc Thằng, Ninh Phạm yên lặng đem bảo vật này ném tới nơi hẻo lánh. Thái Cổ Mãng Bì, có thể giải thiên hạ tuyệt độc, cũng có thể ăn vào, tu luyện độc công. Ninh Phạm luyện hóa ra rắn này, độc âm dương uy năng tất nhiên là tăng lên không ít. Hắc Ám Minh Vương Đồ, đây là một bức ghi chép chân giới thần thông tuyệt học, nhưng muốn học tập pháp thuật trong đồ, thế mà còn cần bái trong đồ này vẽ Hắc Ám Minh Vương vi sư, cũng hướng đồ này ba quỳ chín lại tuyên thệ, một đời một thế hiệu chung. Nói đùa cái gì? Ninh Phàm lại không thiếu thần thông, cân nhắc đến ám tổ liền không có một cái ra dáng thần thông, đủ để chứng minh những cái kia quỳ lại đồ này ám tộc tu sĩ, cũng không có học được cái gì bản thật lĩnh. Kết quả là, Ninh Phàm cuối cùng đem đồ này ném tới nơi hẻo lánh. Phần luyện lô. Lô này không tệ a. Ninh Phàm lục soát thủ lô tiên vương ký ức, có vẻ như bất luận cái gì đầu nhập lô này pháp bảo, cũng có thể dung là đoán tạo dịch, để mà hợp thành cao hơn phẩm giai pháp bảo. Lúc đó cái kia thủ lô tiên vương, chính cầm mấy chục kiện 11 niết pháp bảo, tại trong lò dung luyện, kết quả thế mà hợp thành ra một thanh 12 niết phi kiếm. Nếu có đủ nhiều 12 niết pháp bảo, thậm chí có khả năng bằng vào lô này trực tiếp hợp thành tiên thiên pháp bảo đâu. Lấy đê giai pháp bảo, hợp thành cao giai, thấy thế nào đều không lỗ. Bất quá căn cứ tìm kiếm lấy ký ức biểu hiện, hợp thành pháp bảo, tựa hồ không nhỏ tỷ lệ thất bại. Cân nhắc đến toàn bộ ám tổ đều không có mấy món tiên thiên pháp bảo, Ninh Phàm âm thầm suy đoán, hoặc là chính là hợp thành tiên thiên pháp bảo, cần đê giai pháp bảo số lượng kinh người, ngay cả ám tộc đều không chịu nổi phụ tải, hoặc là chính là hợp thành tiên thiên pháp bảo tỷ lệ thất bại quá cao. Nói tóm lại, lô này hay là có phần để Ninh Phàm động tâm, hắn rách dưới pháp bảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiên thiên pháp bảo đều có thật nhiều không dùng được. Nếu là toàn bộ ném vào trong lò rèn đúc hợp thành, không biết có thể hợp thành ra cái gì phẩm giai pháp bảo. Hắn không cần số lượng, hắn chỉ cầu khối lượng. Nếu có thể hợp thành một kiện tiên thiên thượng phẩm công kích pháp bảo, hắn có lẽ thật có khả năng giết chết Hắc Thằng. Ninh Phàm lấy ra một đống đê giai pháp bảo, không kịp chờ đợi muốn cầm cái này phần luyện lô thí nghiệm 1-2. Nhưng không ngờ, hắn đem trước mắt cái này trồng đê giai pháp bảo toàn bộ phần luyện về sau, thế mà không có hợp thành ra một kiện cao giai pháp bảo. Pháp bảo không có hợp thành đi ra, ngược lại là đạt được một giọt nung đỏ kim loại dịch. Nhìn màu sắc cùng đồng rất giống, lại dĩ nhiên không phải đồng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Phàm nhíu mày, đem đồng dịch lấy ra, tinh tế dò xét. Cũng không có bao lâu, đồng dịch kia thế mà trực tiếp bốc hơi, sinh sinh tan biến tại giữa thiên địa, giống như thiên địa này không cho phép này đồng dịch tồn tại đồng dạng. Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, lấy ra càng nhiều đê giai pháp bảo thí nghiệm. Hắn phát hiện, tiên bảo phía dưới pháp bảo chỉ có thể phần luyện ra đồng dịch, hậu thiên pháp bảo thì có thể phần luyện ra ngân dịch. Vô luận là đồng dịch hay là ngân dịch, một khi từ trong lò lấy ra, chỉ có thể ở trong không khí tồn tại cực ít thời gian, liền sẽ bốc hơi biến mất, bị thiên địa chỗ xóa bỏ. Vì sao ta không cách nào giống cái kia ám tộc tiên vương một dạng, lấy bảo vật này hợp thành cao giai pháp bảo? Ninh Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, quyết định dùng vạn vật câu thông thiên phú, trực tiếp cùng phần luyện lô tâm sự, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Cái này một trò chuyện, không quan trọng, đối phương câu nói đầu tiên, liền để Ninh Phàm giật nảy cả mình. Phần luyện lô, ta chính là cổ quốc vương thất thần dân, thủ nghịch tứ thập thất khô phần luyện lô vương, nguyện vì thượng thần quên mình phục vụ. Ninh Phàm, phần luyện lô, thỉnh thượng thần ăn đồng giáp thần dịch, đồng giáp ngân dịch, tu luyện thiên thần hộ giáp, không cần lãng phí, bị thiên địa tiêu diệt. Ninh Phàm, hắn giống như nhặt được khó lường đồ vật, vậy mà cùng viễn cổ thần linh có quan hệ. Cân nhắc đến ám tộc hắc thằng, bản thân liền hư hư thực thực viễn cổ thần linh, ám tộc sẽ có vật này, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, như cùng viễn cổ thần linh có quan hệ, vật này nhất định cực kỳ quý giá, như thế nào bị đặt ở tầng dưới bầu trời, không có bị ám tổ chân tàng. Nói đến, lô này tựa hồ là gọi thủ nghịch tứ thập thất khô phần luyện lô, danh tự này, ngược lại là cùng hắn nhặt được luyện thần đỉnh rất giống a. Cửu nghịch nhị thập nhất khô luyện thần đỉnh, vài nghịch vài khô kia, chẳng lẽ là số hiệu một loại đồ vật a? Thủ nghịch, là chỉ thứ nhất nghịch a? Lô vương lại là cái quỷ gì? Trước đó luyện thần đỉnh, cũng không có nói nó là cái gì đỉnh vương. Luyện thần đỉnh cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy đối thoại với hắn. Có vẻ như cái này phần luyện lô, cao hơn luyện thần đỉnh cấp rất nhiều a. Thế mà có được trình độ nhất định tư duy. Ninh Phàm, ngươi tại sao lại bị ném ở tầng thứ 12? Chẳng lẽ người ám tổ không có phát hiện giá trị của ngươi sao? Phần luyện lô, ám tổ, thượng thần nói là những tiên linh hậu duệ kia. Hừ, chỉ là tiên linh hậu duệ, coi như biết ta tồn tại, cũng vô pháp đạt được ta hiệu chung. Tiên linh, lại là tiên linh. Bây giờ Ninh Phàm đã có thể thoáng phân rõ những khái niệm này. Giữa thiên địa trước có thần linh, sau có tiên linh, thần linh bị diệt, bắt trước thần linh mà tu man, cổ thần, cổ yêu, cổ ma toàn bộ thành âm diệt, thành thiên địa dị loại. Kiếp niệm, Phật tu các loại thì thành chủ lưu, những này, tựa hồ cũng là tiên linh hậu duệ. Thiên địa này tất cả mâu thuẫn, vốn chỉ là tiên thần đối lập. Ninh Phàm, ngươi nói là, ám tộc người không cách nào sử dụng ngươi. Nhưng ta rõ ràng gặp người ám tộc sử dụng ngươi hợp thành pháp bảo, vì sao nếu đổi lại là ta, liền không cách nào hợp thành? Phần luyện lô, thượng thần nói đùa, hợp thành ngoại vật để làm gì, tăng cường tự thân mới là thần linh chính đạo, mạnh hơn pháp bảo, cũng ngăn không được chân thần một quyền. Ta chỉ là muốn dụ làm những tiên linh hậu duệ kia đi vào đường tà đạo, cố ý cho bọn hắn chỉ cái sai lầm công dụng. Chỉ là tiên linh hậu duệ, muốn sử dụng bản lô vương chân chính công dụng, không có bất kỳ khả năng gì. Ninh Phàm, ngươi chân chính công dụng là cái gì? Phần luyện lô, bất kỳ một cái nào chân thần, đều có thể dùng ta dung luyện thiên địa tiên liệu, pháp bảo, để mà tu luyện. Thiên thần hộ giáp, thượng thần tự nhiên cũng có thể như vậy. Ninh Phàm im lặng nói, ta chỉ muốn bắt ngươi hợp thành pháp bảo. Phần luyện lô, pháp bảo chỉ là ngoại vật, thượng thần không thể ngộ nhập lạc lối. Ninh Phàm càng bó tay rồi, nếu ta nhất định phải bắt ngươi hợp thành pháp bảo đâu? Phần luyện lô, tiểu lô thà rằng tự bảo thân lò mà chết, cũng không đành lòng nhìn thượng thần đi đến tà đạo. Cái này phần luyện quá tùy hứng, tựa như một cái cố chấp lão thần, thà rằng đụng chủ tự vẫn, cũng không muốn nhìn quân vương đi đến đường nghiêng. Ninh Phàm tựa như nhìn thấy như thế một hình ảnh. Chính mình khư khư cố chấp muốn hợp thành pháp bảo, phần luyện lô lão đầu cận kề cái chết không theo, cuối cùng thà rằng đụng chủ tự vẫn, lấy cái chết khuyên can. Ninh Phàm khóe miệng giật một cái, nếu là không thể cầm phần luyện lô hợp thành pháp bảo, hắn muốn lô này làm gì dùng? Thật chẳng lẽ nghe lô này mà nói, đi tu luyện cái gì cái gì? Thiên thần hộ giáp, nghe danh tự, cái này thiên thần hộ giáp vẫn rất bá khí. chẳng lẽ là chuyên thuộc về viễn cổ thần linh một loại nào đó lợi hại thần thông? Nếu là thật lợi hại, có lẽ có thể học, gia tăng chút thực lực đánh hắc thằng. Ninh Phàm, ta hỏi ngươi, thiên thần hộ giáp muốn thế nào tu luyện? Phần Luyện Lô khó hiểu nói, thượng thần phụ vương không có nói cho thượng thần sao? Phụ vương, phụ thân hắn là Vân Thiên Quyết, có vẻ như cùng cái gì viễn cổ thần linh phụ vương không dính dáng. Phần Luyện Lô, mỗi một cái vương tộc thần linh đều sẽ lấy được ban thưởng thần linh tứ bảo, cũng truyền thụ sử dụng tứ bảo cơ yếu, thượng thần hẳn là mất trí nhớ, ngay cả cái này đều không nhớ rõ. Ninh Phàm, ta không phải vương tộc thần linh, là chính mình tu ra tới thần linh huyết mạch. Phần Luyện Lô, thượng thần nói đùa, có thể cùng tiểu nhân đối thoại, chỉ có vạn vật câu thông thượng thần mới có thể làm đến. Mà vạn vật câu thông lại thuộc về 9 đại thần thuật đặc thù nhất một loại, không phải vương tộc thần linh không thể thức tỉnh. Thượng thần có thể cùng tiểu nhân đối thoại, đủ để chứng minh lão nhân ra ngài vương tộc thân phận. Ninh Phàm, không có ngoại lệ a. Phần Luyện Lô, có, nhưng loại ngoại lệ này sẽ chỉ phát sinh ở phản thần trên thân, loại kia tu luyện tiên linh công pháp phản thần cũng là có khả năng tự hành tu ra vương tộc huyết mạch. Bất quá thượng thần xem xét cũng không phải là tu luyện tiên linh công pháp phản thần. Không, ta là, ta thần linh, tiên linh, loạn thất bát tao đồ chơi, đều học qua. Quá hỗn tạp. Ninh Phàm, tóm lại, đem tu luyện thiên thần hộ giáp phương pháp nói cho ta biết. Phần Luyện Lô, thượng thần quả nhiên mất trí nhớ. Nếu như thế, liền nghe tiểu nhân tinh tế nói tới, chờ thượng thần tu thành thiên thần hộ giáp. Cần phải giết hết giữa thiên địa tất cả tiên linh hậu duệ, vì ta cổ quốc báo thù. Cổ quốc thù gì? Được rồi, một chút đều không muốn hỏi cái này chủng thiên địa đại bí. Cũng một chút đều không muốn giết hết thiên hạ tiên linh hậu duệ. Từ đầu tiên tu có vẻ như cũng coi như tiên linh hậu duệ đi. Nhưng phàm là người chân giới, đều là tiên linh hậu duệ. Huyễn mộng giới, giống như cũng coi như chúng nữ nhân của hắn, người thân. Khụ khụ khụ. Đồ đần mới có thể nghe một cái Thiêu Hỏa Lô nói, chạy tới hủy diệt thế giới. Ninh Phàm hỏi xong tu luyện thiên thần hộ giáp phương pháp, liền không tiếp tục để ý líu lo không ngừng Phần Luyện Lô, đóng lại vạn vật câu thông kỹ năng. Không có cách, kỹ năng này không nên tiếp tục tính mở ra, nếu không thiên địa vạn vật đều tại cùng ngươi đối thoại, mặc ngươi tâm như bàn thạch, dần dần cũng sẽ tinh thần phân liệt. Lại nhìn Phần Luyện Lô, Ninh Phàm ánh mắt có ngưng trọng. Căn cứ Phần Luyện Lô thuyết pháp, nó cũng không phải là một cái bình thường Phần Luyện Lô, mà là một cái vương tộc Phần Luyện Lô, bản thân cũng thuộc tại Phần Luyện Lô bên trong Lô Vương, cho nên mới xếp tại thủ nghịch bài vị bên trong. Thủ nghịch là cao nhất bài vị, đều là vương tộc thần khí, nhị nghịch đằng sau thì là phổ thông thần linh thần khí. Tại cái kia cổ xưa nhất niên đại, mỗi cái viễn cổ thần linh sinh ra liền sẽ lấy được ban thưởng 4 kiện thần khí, luyện thần đỉnh. Phần Luyện Lô, khí huyết hồ lô, thần thức ma bàn, là thần linh đề cao thực lực bản thân thiết yếu đồ vật. Ninh Phàm không phải cổ quốc thần linh, chỉ là đánh bậy đánh bạ tu ra thần linh, hắn đương nhiên không có thần khí bằng thân. Luyện thần đỉnh là tại cực đan thánh vực nhặt được. Phần Luyện Lô thì là từ ám tộc giành được. Về phần khí huyết hồ lô, thần thức ma bàn, hắn đương nhiên không có, cũng không biết cụ thể công hiệu. Hỏi Phần Luyện Lô, cũng không có thu hoạch được đáp án. Nguyên lai cái này Phần Luyện Lô nhận qua tổn hao nhiều thương, ký ức không được đầy đủ, sống được lại lâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Bất quá nghe thấy danh tự, Ninh Phàm liền có thể suy đoán, cái gọi là khí huyết hồ lô, khẳng định là thần linh lấy ra tăng lên khí huyết. Thần thức ma bàn mà nói, có thể là tăng lên thần niệm. Luyện thần đỉnh luyện chế vạn linh huyết tăng cao tu vi, Phần Luyện Lô thì dùng cho tu luyện thiên thần hộ giáp. Nói đến, hắc thằng khí huyết đáng sợ như vậy, sẽ không phải là dùng qua cái gì khí huyết hồ lô a. Hắc thằng, cực có thể là một cái thần linh, nhưng cũng không phải là chân thần. Chân thần chỉ có 3 loại, tiên thiên thần linh, hậu thiên thần linh phế thể. Căn cứ Phần Luyện Lô thuyết pháp, hắc thằng không cách nào sử dụng nó, không phải chân thần. Không phải chân thần, như cũng là thần linh, lại có thể là bán thần. Bán thần. Ý chỉ phụ mẫu song phương cũng không phải là tất cả đều là thần linh. Hắc thằng sẽ là một cái bán thần a. Nếu là bán thần, huyết mạch còn không bằng thần linh phế thể cao cấp, vì sao có thể đè ép hắn đánh? Ninh Phàm biểu thị khó hiểu, bỗng nhiên lại có suy đoán. Cái này phần luyện lô có thể hay không chính là Hắc Thằng? Hắc Thằng có phải hay không là vương tộc thần linh? Nhưng bởi vì phụ mẫu lại một phương không phải thần linh, cho nên thân có vương tộc huyết mạch, lại không cách nào sử dụng phần luyện lô. Vậy liền thật đáng buồn. Nắm giữ bảo bối mà không cách nào sử dụng, quả thực đáng thương. Như Hắc Thằng ngay cả thiên thần hộ giáp đều tu ra, khả năng viễn cổ đại tu hắn đều không sợ đi. Vậy ta coi như càng không có một tơ một hào phần thắng rồi. Căn cứ phần luyện lô thuyết pháp, thiên thần hộ giáp rất lợi hại, nhưng lại rất khó tu thành. 100 cái vương tộc thần linh bên trong, có thể có 2-3 cái tu thành đến liền rất nghịch thiên. Phương pháp tu luyện là đem các loại tiên liệu, pháp bảo phần luyện thành thần dịch. Sau đó ăn thần dịch, tôi thể tu luyện. Coi như không thể tu ra thiên thần hộ giáp, ăn thần dịch quá trình cũng có thể tăng lên cực lớn nhục thân các phương diện phòng ngự. Cùng luyện thần đỉnh khác biệt, phần luyện lô tăng lên chỉ là thần linh da thịt xương cốt phòng ngự, không tăng lên nguyên thần, thức hải. Cũng tốt, ta ngược lại không trông cậy vào có thể tu ra thiên thần hộ giáp, nhưng nếu là có thể tăng lên nhục thân phòng ngự, thì ngoại lệ. Cũng không biết đem trong tay của ta vô dụng pháp bảo, đều phần luyện, có thể tăng lên ta bao nhiêu nhục thân phòng ngự. Ám tộc tiên vương sử dụng lô này, phần luyện ra chính là đoán tạo dịch, dùng cho hợp thành pháp bảo, mà ta phần luyện ra lại là thần dịch, là dùng đến đoán thể, ai mạnh ai yếu, ngược lại là khó nói, thử qua mới biết được. Ninh Phàm đem từng đống không dùng được đê giai pháp bảo lấy ra, đặt vào phần luyện lô phần luyện. Kết quả là, bó lớn đồng giáp thần dịch, bị Ninh Phàm phần luyện đi ra, từng cái ăn. Thời đại thay đổi, đây là không cho phép thần linh tồn tại thời đại, thần dịch một khi luyện thành, nhất định phải nhanh chóng ăn. Nếu không sẽ bị thiên địa xóa đi tồn tại. Đồng giáp thần dịch là cấp bậc thấp nhất, ngân giáp thần dịch thứ hai, ở đây phía trên còn có kim giáp thần dịch hy hữu nhất. Căn cứ phần luyện lô thuyết pháp, chỉ có cực phẩm tiên thiên pháp bảo cùng khai thiên chi khí có thể luyện thành kim giáp thần dịch. Ninh Phàm bắt đầu thử ăn đồng giáp thần dịch, nhưng mới ăn cái thứ nhất, hắn liền bị thiệt lớn, dạ dày trực tiếp bị nóng rực thần dịch đốt xuyên, trong nháy mắt liền trọng thương. Đây vẫn chỉ là đồng giáp thần dịch, nghe nói phẩm chất càng cao thần dịch, nhiệt độ ước nóng bỏng. Ninh Phàm âm thầm oán thầm nghĩ nếu không có phần luyện thần dịch quá trình quá dài dằng dặc, thần dịch tồn tại thời gian lại quá ngắn. Hắn không thể nói trước có thể cầm đồng giáp thần dịch trực tiếp dội người, cam đoan dội ra ngoài một chậu, bỏng chết một đống tiên tu. Đương nhiên chỉ là trò đùa. Ý tưởng này, không cách nào tại mặt pháp thời đại thực hiện. Ninh Phàm lấy lại bình tĩnh, chịu đựng đau nhức kịch liệt, một mặt hồi phục thể nội vết thương, một mặt cưỡng ép luyện hóa đồng giáp thần dịch. Ban sơ, cũng không có cái gì không ổn, luyện hóa trình dần dần trở về quỹ đạo, tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng, rất nhanh liền xảy ra vấn đề, mỗi luyện hóa một tia đồng dịch, thiên địa này, liền nhiều bài xích hắn một phần. Nhục thân phòng ngự gia tăng đồng thời, hấp thu thiên địa chi lực độ khó. Vậy mà tại gia tăng, càng thêm hỏng bét là, luyện hóa thần dịch đồng thời, Ninh Phàm tuổi thọ đang nhanh chóng sói mòn. Cút linh ngược lại là không có gia tăng, nhưng thương thiên định cho hắn tiên thọ, lại tại một chút xíu tước đoạt, làm Ninh Phàm tu thần linh đạo trừng phạt. Khi Ninh Phàm luyện hóa hoàn chỉnh cả một giọt đồng giáp thần dịch về sau, lại có mấy cái tiểu thiên kiếp trực tiếp đánh xuống tới. Lại luyện hai giọt đồng giáp thần dịch, ngay cả đại thiên kiếp đều đánh xuống đến rồi. Ninh Phàm âm thầm kinh hãi, chỗ nào không biết chỉ cái này trong một giây lát công phu, hắn liền bị trời xanh tước đoạt 9,0005 tiên thọ, vạn cổ tu sĩ 9,0005 một lần đại thiên kiếp. Ninh Phàm vừa mới đột phá vạn cổ, trên lý luận là muốn cách 9,0005 mới có đại thiên kiếp tiến đến. Cái này 9,0005 là thượng thiên cho tu sĩ thời gian tu luyện, đến để thăng tu vi. Tu sĩ tu vi sẽ càng ngày càng cao, lớn nhỏ thiên kiếp cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Như tu sĩ tăng cao tu vi tốc độ có thể vượt qua thiên kiếp tăng cường tốc độ, thì có thể trường sinh bất tử. Nếu không thể, thì sẽ bị thiên kiếp gạt bỏ. Lớn nhỏ thiên kiếp khoảng cách thời gian, là thượng thiên cho tu sĩ ban ân, là một cái tu vi tăng lên giảm sóc kỳ. Đây cũng là tiên thọ, độc thuộc về tiên nhân tuổi thọ. Nhưng cái này tiên thọ, lại tại trong nháy mắt, đắp lên trời tước đoạt 9,0005. Ninh Phàm không thể không bỏ dở thể nội đồng dịch luyện hóa, trên mặt có do dự. Tước đoạt 9,0005 tiên thọ, nhìn không đáng sợ, nhưng tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều. Nếu là Ninh Phàm luyện hóa càng nhiều thần dịch, tuyệt đối sẽ bị tước đoạt 9 vạn năm, 90 vạn năm, 900 vạn năm, 9000 vạn năm, đếm mãi không hết tiên thọ. Bởi vì bây giờ cốt linh hết sức trẻ tuổi, Ninh Phàm căn bản không e ngại lớn nhỏ thiên kiếp. Nhưng nếu bị tước đoạt tiên thọ quá nhiều, lớn nhỏ thiên kiếp mãnh liệt đến ngay cả tiên đế, chuẩn thánh đều có thể diệt sát. Hắn, nên như thế nào? Cái này thần linh đạo, tuyệt đối không thể tu, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị thiên địa mạt sát. Nhưng nếu không tu thần linh đạo, hắn muốn thế nào chiến thắng Hắc Thằng, muốn thế nào giữ gìn loạn cổ đại đế vinh quang? Ta giống như lại gặp được trọng đại lựa chọn. Cùng loạn cổ đại đế vinh quang so sánh, là cá nhân đều sẽ lựa chọn sống mệnh đi. Ta, cũng tiếc mệnh, cũng sợ chết. Cùng lắm thì không tu cái này thần linh đạo, không tu cái này thiên thần hộ giáp, thì thế nào? Bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ cần kín đáo tính toán, cũng có nhất định nắm chắc, cùng Hắc Thằng hao tổn cái ngang tay. Lại coi như tu thần linh đạo, nghịch thiên mà đi, liền có thể thắng qua Hắc Thằng sao? Đại khái cũng vẫn là ngang tay đi. Cái này thiên thần hộ giáp, không tu cũng được. Ninh Phàm thở dài, có quyết định, nhưng cái này quyết định vừa mới dưới, bỗng nhiên có tiếng khóc truyền vào trong tai. Tiếng khóc kia đúng là Diệt Thần Thuẫn phát ra. Lần thứ nhất, Diệt Thần Thuẫn không nhận Ninh Phàm khống chế. Lần thứ nhất, Diệt Thần Thuẫn tự bay đi Ninh Phàm thân thể, hơi lắc người, hóa thành một cái lão giả râu bạc, thân thể hư ảo, kim giáp hư ảo, vác trên lưng lấy kiếm hư ảo cùng Thuẫn, trầm mặc không nói, quỳ gối Ninh Phàm trước người. Ngươi là Diệt Thần Thuẫn? Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, hỏi. Hư ảo lão giả lão lệ chảy ngang, lắc đầu, nhưng lại trầm mặc, gật đầu. Ninh Phàm nhíu lông mày, thôi động vạn vật câu thông kỹ năng, muốn nghe một chút cái này hư ảo tiếng lòng của ông lão, nhưng nghe không được. Chẳng biết tại sao, trăm thử bách linh vạn vật câu thông, tại lão giả này trước mặt, có mất đi hiệu lực. Lão giả chỉ là trầm mặc không nói, hướng phía Ninh Phàm lễ bái lấy. Ninh Phàm không biết lão giả này muốn biểu đạt cái gì, đang khó hiểu. Lại chợt nhìn thấy đến lão giả khẩn trương một chút, nhảy lên nhảy vào phần luyện lô bên trong. Tê, Ninh Phàm tất nhiên là kinh hãi. Lão giả này đại biểu là Diệt Thần Thuẫn. Diệt Thần Thuẫn là Ninh Phàm lớn nhất ỷ vào, coi như hắn tu luyện thần linh đạo, cũng không có khả năng đem Diệt Thần Thuẫn cho phần luyện rơi. Như thế nào cho phép lão giả nhảy vào phần luyện lô tự diệt? Huống chi hắn căn bản không có ý định đi thần linh chi lộ, tự chịu diệt vong. Lại sao có thể trơ mắt nhìn xem Diệt Thần Thuẫn ở trước mắt phần luyện thành một bãi thần dịch. Ninh Phàm xông đến lô một bên, muốn đem lô hỏa bên trong lão giả cứu ra, nhưng tay mới vừa vặn luồn vào trong lò, liền bị nóng bỏng lô hỏa đốt đi toàn bộ cánh tay. Nếu không có tay hắn lôi ra địa cực nhanh, sợ là ngọn lửa sẽ vọt đến toàn thân, đem hắn toàn bộ tồn tại xóa đi. Đây là Diệt Thần Thuẫn lúc phần luyện phóng ra nhiệt lượng, khai thiên chi khí, sao mà kinh khủng. Dần dần, Ninh Phàm phát hiện hắn ngay cả phần luyện lô quanh mình 10 trượng đều không thể tới gần, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng,